Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3658, thiên nhân kỳ trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Lạc sư tỷ, ngươi dùng hỗn nguyên bút thử một chút. Trương Nhược Trần nói, 10 vạn năm trước, Nho Tổ thứ tư rời đi Côn Lôn giới lúc, hiển nhiên là tự cảm giác lần này đi hung hiểm, thế là, đem hỗn nguyên bút cùng mình một đạo truyền thừa lực lượng lưu lại, sau bị Lạc Thủy Hàn kế thừa. Lạc Thủy Hàn đi vào Trương Nhược Trần cùng Tàn Đăng trước mặt, lấy ra hỗn nguyên bút, điều động từng sợi hạo nhiên chính khí, từ ngón tay như nhánh hành ngọc tràn vào trong bút. Nàng một tay cầm bút, một tay kéo tay áo, tại trên tàn quyển cháy đen nhẹ nhàng vạch một cái. Xoẹt xoẹt, trong đầu bút lông vương xuống từng sợi quang mang, giống như thanh thủy tẩy đi dơ bẩn, khiến cho chung quanh một mảnh cháy đen tán đi. Trên bức họa đồ ngấn, dần dần trở nên rõ ràng. Không bao lâu, đồ ngấn hoàn toàn bày biện ra tới. Trên bức tranh, là hai người. Một người trong đó, bằng vật trang sức tóc cùng tay áo đó có thể thấy được là một nữ tử, bộ mặt vị trí hư hại hơn phân nửa, không cách nào phân rõ. Nhưng, Trương Nhược Trần nhận ra trong tay nàng chuỗi Phật châu này. Tranh này, là Nho Tổ thứ tư vẽ, tự nhiên sinh động như thật, xảo đoạt thiên công, đem đối phương tinh khí thần hoàn toàn vẽ ra. Bởi vậy coi như mặt đã phá toái, bằng bức tranh bày ra khí thế cùng tinh thần, còn có chuỗi Phật châu này, Trương Nhược Trần liền đã có thể xác nhận thân phận của nàng. Thất thập nhị phẩm liên. Trương Nhược Trần trong mắt tràn ngập hàn ý, trên bức họa một người khác, không phải người khác, chính là không gian thần điện điện chủ, ngày xưa nghịch thần tộc tam trưởng lão. Nho Tổ thứ tư tại sao lại lưu lại như thế một bức tranh rách? Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Nhược Trần nói, xin hỏi đại sư, vì sao xác định thiên nhân thư viện chính là Nho Tổ thứ tư nơi ngã xuống? Gặp Trương Nhược Trần nhanh như vậy liền khôi phục lại bình tĩnh, cảm xúc ẩn tàng ở vô hình, Tàn Đăng trong mắt hiện ra vẻ tán thành, đứng lên nói. Xin mời đi theo ta. Ngốc ưng đại thần các loại tà đạo tu sĩ đối với Tàn Đăng là lại kính lại sợ, vội vàng thối lui, nhường ra một con đường. Trương Nhược Trần cùng Tàn Đăng sánh vai mà đi, dọc theo đá vụn đường mòn, đi tại trong rừng trúc. Trên mặt đất tràn đầy cành khô lá héo úa. Lạc Thủy Hàn, Nạp Lan Đan Thanh, Trương Vũ Yên, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, đi theo hai người phía sau. Tàn Đăng cảm thán nói, tòa đại thế giới này, vốn là giữa thiên địa hiếm thấy tu luyện bảo cảnh, có thể nói tầng thứ cao hơn vị diện, đáng tiếc, hủy hơn phân nửa, hoàn cảnh tu luyện kém xa trước kia. Hiển nhiên hắn nói tới đại thế giới, chỉ là thiên đình. Trương Nhược Trần nói, ta cho là, hoàn cảnh tu luyện chỉ là đối với cảnh giới hơi thấp tu sĩ mới trọng yếu nhất, đối với bước vào vô lượng cảnh tu sĩ mà nói, cơ duyên, ngộ tính, ý chí, ma luyện, những cái này mới là trọng yếu nhất. Hỗn loạn đại thế đã tới, hung hiểm ở khắp mọi nơi, nhưng, cơ hội cũng không có chỗ không tại, thiên địa quy tắc đối với tu sĩ áp chế cũng phát sinh buông lỏng. Đương thời chư thiên, tuyệt không bại bởi cổ chi chư thiên, thậm chí càng mạnh. Tàn Đăng lông mày rõ ràng mà mắt tú, toàn thân cao thấp tùy thời đều phát ra có một tầng gợn sóng thần thánh bạch quang, cười nói. Trương thí chủ có dạng này một cỗ không chịu thua tranh kình, tương lai thành tựu, nhất định không thể đo lường. Chúng ta đến, đi ra rừng trúc, đi vào một chỗ sườn đồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới vách vân già vụ nhiễu, một mực hướng nơi xa lan tràn, toàn bộ tầm mắt đều là một mảnh trắng xóa. Hồ! Trương Nhược Trần thở ra một hơi, hóa thành một trận gió, đem mây mù thổi tan. Chỉ gặp, dưới chân mảnh vách đá này, đến có mấy trăm trượng cao, cực kỳ chỉnh tề, giống như là đao kiếm trẻ thành. Dưới vách vùng thế giới kia, là từng tòa cao mấy trăm trượng xanh biếc gò núi, lớn nhỏ thống nhất, hình thái mượt mà, giống như màn thầu. Trong đó một chút trên gò núi, tu có đường núi con đường bằng đá, có xây ngói xanh tường trắng thư viện, đáng tiếc phần lớn đều tàn phá không chịu nổi. Gò núi đông đảo, đếm mãi không hết. Gò núi ở giữa, đều có dòng sông chảy xuôi mà qua, như là từng cây dây lưng màu trắng, quấn quanh ở chân núi. Trương Nhượng Trần năng lực nhận biết cỡ nào cao minh, nhìn xuyên thiên nhân thư viện bên trong các loại trận văn cùng không gian mạch lạc, nhìn thấy nơi này toàn cảnh, nói. Vùng gò núi này chiếm diện tích đến có vạn dặm, nhưng lại chỉnh thể lún xuống đi xuống mấy trăm trượng, hẳn là từng chịu đựng một loại nào đó từ trên xuống dưới công kích. Ồ, núi như quân cờ, nước như tuyến văn, tựa như một tòa bàn cờ. Trương Nhược Trần nhô ra tay phải, năm ngón tay xoay tròn, kết xuất một đạo dài đến trăm mét đại thủ ấn, hướng phía dưới cách gần nhất một gò núi đánh tới. Oanh, đại thủ ấn mới vừa vặn bay ra, phía dưới dãy núi liền tản mát ra sáng chói hào quang. Trong núi mỗi một tảng đá, đều giống như biến thành thần thạch. Mỗi một khỏa cổ mộc, đều giống như một tôn thần linh. Mỗi một khỏa tiểu thảo, đều như có thể chạm thiên kiếm. Trương Nhượng Trần đánh ra thủ ấn này, trong khoảnh khắc liền bị xé nát, ngược lại chính mình còn bị đẩy lui nửa bước. Thật mạnh một tòa kỳ trận, đây là Nho Tổ thứ hai lưu lại a, Trương Nhượng Trần hơi kinh nói. là trong truyền thuyết thiên nhân kỳ trận, nghe nói, 10 vạn năm trước tiểu lượng kiếp đều không có đưa nó tổn hại, chư thiên đều không thể xâm nhập đi vào. Có người suy đoán, nho tổ thứ hai thủy tổ giới, khả năng ngay tại tòa kỳ trận này chỗ sâu. Lạc Thủy Hàn nói, Tàn Đăng nói, cái kia nửa cuốn tranh rách, chính là tại thiên nhân kỳ trận lòng đất đào ra. Kỳ trận bên trong, có 10 vạn năm trước lưu lại chiến đấu vết tích nhưng mặt ngoài đã bị trận pháp tự thân chữa trị, tu sĩ tầm thường căn bản nhìn không ra. Thật muốn xông thiên nhân kỳ trận, Trương Nhược Trần tự nhận tiến vào được, chí ít đi vào bên ngoài. Nho tổ thứ hai dù sao đã mất đi nhiều năm, thiên nhân kỳ trận lại 100.000 năm không có gia cố cùng tu sửa, tất có yếu kém sơ hở chỗ. Xem ra 10 vạn năm trước, chính là nghịch thần tộc Tam trưởng lão, đem nho tổ thứ tư đưa tới thiên nhân thư viện. Trương Nhược Trần nói, lúc trước, tại thiên tinh văn minh hư thần phủ, tam sát đế quân thúc đẩy khôi lỗi, đem nho tổ thứ tư huyết bào cùng thiên địa kỳ đài quân cờ đưa về, cũng liền nói rõ, trận này huyết án là lượng tổ chức cách làm. Chí ít, cùng lượng tổ chức có liên quan. Nho tổ thứ tư chuyên môn lưu lại nghịch thần tộc tam trưởng lão cùng thất thập nhị phẩm liên chân dung, còn giấu ở lòng đất, không thể nghi ngờ là tại nói cho hậu nhân, hung thủ thân phận. Nghịch thần tộc tam trưởng lão lượng tôn thân phận, cuối cùng là ngồi vững. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có chứng cứ, Trương Nhược Trần liền có thể ngăn chặn thiên cung, ngũ hành quan, chân lý thần điện, xích hà phi tiên cốc các loại thiên đình chúng thần miệng, có thể càng thêm ung dung động thủ. Đương nhiên, Trương Nhược Trần sẽ không tin tưởng Tàn Đăng lời nói của một bên, tự mình tiến vào thiên nhân kỳ trận, đi vào đào ra tàn quyển lòng đất dò xét. Lại đi khắp kỳ trận ngoại vi từng tòa gò núi, tìm kiếm 10 vạn năm trước lưu lại chiến đấu vết tích. Xác nhận không sai về sau, Trương Nhược Trần trong lòng sát ý không ngừng chồng chất, chỉ muốn hiện tại liền đi không gian thần điện, cùng vị điện chủ kia đến một trận liều chết đọ sức. Thù mới hận cũ cùng nhau tính. Vừa mới đi đến kỳ trận biên giới, đứng tại màu trắng sông lớn Chi Tân, Trương Nhược Trần trong huyền thai thủy tổ thần khí một trận quý động. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đại tôn năm đó tới qua nơi này? Trong thiên nhân kỳ trận này, đến cùng cất giấu bí mật gì? Trương Nhược Trần giấu trong lòng trùng điệp tâm sự, trở lại trên sườn núi, nói. Tàn Đăng đại sư, ngươi có thể đi qua thiên nhân kỳ trận chỗ sâu. Tàn Đăng nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Trận này huyền diệu đến cực điểm, giấu giếm thiên ý, chỉ có ngộ ra ván cờ, mới có thể giải khai thiên ý, trong trận cất giấu kinh thế đại bí, cũng có thể là. Đại khủng bố, Nạp Lan Đan Thanh nói. Cái gọi là trời, chỉ là tự nhiên pháp tắc. Cái gọi là người, chính là bản thân. Thiên ý, là nho tổ thứ hai cả đời đều đang tu luyện tinh thần lực đại đạo, là tinh thần lực tu hành một đầu có thể nối thẳng thủy tổ cảnh giới đường. Muốn ngộ ra lão nhân gia ông ta lưu lại ván cờ, giải khai thiên ý, không phải thủy tổ không thể làm. Một đạo gió khinh vân đạm, lại ẩn chứa cực lớn tự tin thanh âm vang lên. Chưa chắc có khó như vậy. Ánh mắt của mọi người, đều là hướng Tàn Đăng nhìn lại. Tàn Đăng có chút mỉm cười. Ta tại trong kỳ trận này, thấy được tam trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng cảnh giới, lấy người làm cờ, lấy thiên địa làm bàn cờ, lẻ loi một mình, cùng chúng sinh đánh cờ. Đây là cùng người tranh. Trương Nhược Trần nói, cái này đệ nhất trọng cảnh giới, liền có thiên tôn khí phách. Tàn Đăng lại nói, đệ nhị trọng cảnh giới, lấy vạn sự vạn vật là cờ, cùng trời ý đánh cờ. Đây là tranh với trời. Trương Nhược Trần nói, đây cũng là nho tổ thứ hai trùng kích thủy tổ cảnh giới lúc tâm cảnh. Thế gian đã vô địch, chỉ có tranh với trời. Tàn Đăng nói. Loại thứ ba cảnh giới, thiên nhân hợp nhất, không tranh mà không bại, vô vi nhi vô bất vi. Cảnh giới này, nghe rất dễ lý giải, nhưng, Trương Nhược Trần tự nhận là còn xa xa không có đạt tới dạng này tâm cảnh, căn bản làm không được không tranh, cũng làm không được vô vi. Trương Nhược Trần nói, dám vì đại sư, ngươi đạt đến thứ mấy trọng cảnh giới. Thấy được, không nhất định liền hiểu được. Tàn Đăng không trả lời thẳng Trương Nhược Trần vấn đề này, nói. Trương Thí Chủ, đáp ứng nhân Đà La đại sư sự tình, Bần Tăng đã làm đến. Tiếp đó, Bần Tăng phải ở lại chỗ này, lĩnh hội nho tổ thứ hai lưu lại tam trọng cảnh giới, tranh thủ giải khai ván cờ, không muốn bị bất luận kẻ nào đã quấy rầy. Như vậy đi, vận mệnh thiên thư, ngươi thay chuyển giao vận mệnh thần điện thần linh. Trương Nhược Trần tiếp nhận vận mệnh thiên thư, nghe được có chút mờ mịt, vị này sâu không lường được đại sư, lại đang đánh cái gì bí hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ai muốn đến quấy rầy hắn? Cùng, vận mệnh thiên thư, có quan hệ. Không thể không nói, Tàn Đăng loại này không tranh quyền thế, một lòng truy cầu đại đạo tính cách để Trương Nhược Trần bội phục. Một thân một mình, không có ràng buộc thì để Trương Nhược Trần hâm mộ. Trương Nhược Trần nghĩ tới điều gì, nói. Đan Thanh, Lạc Sư Tỷ, Vũ Yên, không bằng các ngươi lưu tại thiên nhân thư viện, cùng Tàn Đăng đại sư cùng một chỗ tu hành. Trương Nhượng Trần vừa rồi tiến vào thiên nhân kỳ trận, phát hiện bên trong hoàn cảnh tu luyện, đối với nho đạo tu sĩ chỗ tốt vô tận. Mà lại, trong trận có thật nhiều phế tích di tích, có dấu nho đạo cơ duyên. Lại thêm, có Tàn Đăng dạng này một vị đại sư chỉ điểm, các nàng con đường tu hành, nhất định đi được càng thêm thông thuận. Tàn Đăng cũng không có lộ ra không vui thần thái, nói. Ba vị đều là Côn Lôn giới tu sĩ, thiên nhân thư viện vốn là đạo trường của các ngươi, nếu như muốn lưu lại, không cần trưng cầu bần tăng ý kiến. Ba nữ đều là an bình văn nhã tính cách, không có chút nào lo được lo mất, thần sắc trên mặt từ đầu đến cuối như một. Trương Nhượng Trần gặp Tàn Đăng không có thu đồ đệ ý nguyện, cũng không có nhắc lại. Tàn Đăng nói, Trương Thí chủ thay bần tăng trả, vận mệnh thiên thư, đi nhân quả, bần tăng liền giúp ngươi hộ các nàng ở trong thiên nhân thư viện chu toàn, không ai nợ ai, ngươi xem coi thế nào. Trương Nhượng Trần cười nói, đại sư nếu như có thể chỉ điểm các nàng một hai, thì tốt hơn. Cơ duyên ngay tại trong thư viện, các nàng đều là cực kỳ thông minh, là thế gian hiếm thấy kỳ nữ tử, không cần bần tăng chỉ điểm. Tàn Đăng lăng không dậm chân, hướng trong kỳ trận đi đến. Nạp Lan Đan Thanh một đôi mắt hạnh, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, so với không thể bái sư Tàn Đăng, không có khả năng đợi ở bên người Trương Nhược Trần càng làm cho nàng thất lạc. Lòng của nàng, không hề giống Lạc Thủy Hàn cùng Trương Vũ Yên như vậy thuần túy, đáy lòng đã sớm có lo lắng người. Khi Trương Nhượng Trần nhìn về phía nàng thời điểm, Nạp Lan Đan Thanh ánh mắt, đã là không dính bất luận cái gì khói lửa, thanh tịnh như nước. Chỉ có biết tiến thối, mới sẽ không cho đối phương lấy áp lực. Trương Nhượng Trần như có điều suy nghĩ, nói. Đan Thanh nếu không hay là về thời gian thần điện tu hành. Nạp Lan Đan Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói. Không được, thời gian thần điện nhiều người phức tạp, ta thích u tĩnh. Tâm nếu không tĩnh, dùng cái gì tu hành. Lời này ẩn chứa tình cảm, ngay cả Trương Vũ Yên đều nghe ra. Trương Nhược Trần chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đúng vậy a, thời gian thần điện có Trì Giao, Lăng Phi Vũ, Ngư Thần Tĩnh, Ngao Linh Lung, thậm chí trong lòng nàng, có lẽ còn có Hàn Tư, Mộ Dung Nguyệt, đích thật là nhiều người phức tạp. Có đôi khi, Trương Nhược Trần thật cảm thấy mình không xứng có được Nạp Lan Đan Thanh phần tình cảm này, chỉ hy vọng là chính mình tự mình đa tình, nàng chỉ là đem chính mình trở thành tri kỷ hảo hữu. Trương Nhượng Trần hướng đại tư không hỏi thăm Hứa Như Lai tình huống, biết được hắn đang bế quan, liền yên tâm rời đi. Trương Nhượng Trần trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn không có giải khai, tỉ như, nghịch thần tộc tam trưởng lão là như thế nào đem nho tổ thứ tư dẫn tới thiên nhân thư viện. Đem nho tổ thứ tư dẫn tới thiên nhân thư viện mục đích là cái gì? Luôn không khả năng chỉ là vì giết hắn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây hết thảy, có lẽ đều cùng thiên nhân kỳ trận bên trong ẩn tàng bí mật có quan hệ. Chuyến này thu hoạch to lớn. Không chỉ có nắm giữ chứng cứ, có đối với nghịch thần tộc tam trưởng lão động thủ lý do, còn biết được thất thập nhị phẩm liên cùng lượng tổ chức chặt chẽ liên hệ. Chỉ chờ tiểu hắc đem vũ đỉnh mang tới, Trương Nhược Trần liền trực tiếp đánh lên không gian thần điện. Nho tổ thứ tư nợ máu, Trương Nhược Trần có thể không để ý tới, đó là Côn Lôn giới người đời trước sự tình. Nhưng chỉ Côn Lôn nợ máu, vô luận như thế nào đều muốn báo. Trương Nhượng Trần mới vừa đi ra thiên nhân thư viện, một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống, ngưng hóa thành Trì Giao chân thân. Trì Giao sắc mặt nghiêm túc, nói. Tiểu hắc bị không gian thần điện cửu trưởng lão Hạ Hầu Hiệt mang đi. Cái gì? Cái này sao có thể? Trương Nhượng Trần biến sắc. Trì Giao nói. Hắn vừa qua khỏi thiên hà, liền bị không gian thần điện tu sĩ để mắt tới. Trương Nhượng Trần nhíu mày, nói. Tiểu Hắc làm việc cẩn thận, trên người hắn lại có hư thiên ban cho ấn phù, Hạ Hầu Hiệt làm sao có thể phát hiện được hắn. Lần này, hắn làm việc cũng không cẩn thận, không có biến hóa dung mạo cùng ẩn giấu tu vi. Hắn hẳn là cho là tại thiên đình, ngươi nhất định bảo vệ được hắn, không cần thiết sợ đầu sợ đuôi. Trì Giao nói, không gian thần điện điện chủ che giấu thiên cơ, không phải vậy ta khẳng định tự mình đi thiên hà tiếp Tiểu Hắc. Không nghĩ tới hắn động thủ nhanh như vậy, là ta tính sai. Trương Nhượng Trần trong lòng cực kỳ lo lắng, không gian thần điện điện chủ chiêu này tiên hạ thủ vi cường, làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Trì Giao nói, kỳ thật tạm thời không cần là Tiểu Hắc lo lắng, điện chủ phái người mang đi hắn, mục đích là đang buộc ngươi tiến về không gian thần điện. Thế nhưng là nếu như vũ đỉnh tại Tiểu Hắc trên thân. Tóm lại, lần này phiền phức lớn rồi, nhất định phải nghĩ ra một cái song toàn đối sách mới được. Đúng, Long Thúc biết chuyện này sao? Trương Nhượng Trần nói. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.